Tiên Ngạo, chương 873, Đại Uy Thiên Long, góc truyện audio.com, Băng Tâm Chân Quân giải thích, đây là một trong thập bát chiến thú của Tiên Tần Không Vực. Gọi là cùng kỳ, chúng là sinh vật do Tiên Tần Đế Quốc nghiên cứu ra dùng làm vũ khí. Thời gian qua không còn Tiên Tần Đế Quốc khống chế, đã phát triển hình thành bầy đàn. Nếu chúng ta không tới đây vào những lần đại hội này, sẽ bị đám cùng kỳ kia công kích. Chúng có thể hấp thu pháp tắc thiên đạo, màu tím hóa thành thiên kiếp lôi điện, màu đỏ hóa thành thái dương chân hỏa, màu lam hóa thành khám băng huyền thủy, màu xanh hóa thành át mộc thiên truy, màu vàng hóa thành tuyệt diệt canh kim. Hủy diệt hết thảy sinh linh, tinh thuyền tiếp tục phi hành, xuyên qua khu vực cùng kỳ. Dư Tắc Thành nhìn đám cùng kỳ bay lượn xung quanh, lại hôi. Nếu không cho chúng ăn thịt heo, vậy chúng có công kích chúng ta hay không? Băng Tâm Chân Quân đáp. Không đâu, cứ cách 3 TT 60 lãm năm đại hội thiên lại, nơi này có thể tự do đi qua, dù không cho chúng ăn cũng không thành vấn đề. Vào 3600 năm trước cũng không có ai cho chúng ăn. Bất quá vào lần đại hội thiên lại 3600 năm trước, Bát Xích đạo nhân của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc đi ngang qua đây, ngẫu nhiên cho chúng ăn. Không ngờ có hai ấu thú cùng kỳ cùng đi với y rời khôi, hiện tại chúng là linh thú trấn giáo của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc. Từ đó về sau mọi người tới đây đều cho đám không thú này ăn. Heo này là con cháu ngoại môn cống hiến, không đáng giá tới một linh thạch. Nhưng nếu may mắn cơ duyên tới, mang về được một. Hai không thú này, sinh sôi nảy nở ở môn phái, đó là chuyện hết sức nỡ mật nỡ mày. Hơn nữa thỉnh thoảng vẫn có người mang về ấu thú này. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thì ra là như vậy, cùng kỳ này cũng thật giỏi tính toán, như vậy bọn chúng vừa có thịt ăn. Còn có cơ hội sinh sôi nảy nở. Trong quá trình nói chuyện, dần dần tinh thuyền bay qua khu vực cùng kỳ. Phía trước xuất hiện một đám sinh vật giống như chó, thân chúng to như voi, hình dáng giống như mèo, con nào cũng có một cái đầu lớn màu trắng, đầu này chính là đầu chó. Chúng vừa nhìn thấy tinh thuyền lập tức bao vây lại, phát ra những tiếng kêu chói tai. Thấy bọn chúng, Băng Tâm Chân Quân lại lấy một túi chữ vật ra, bắt đầu lấy trâu bò ném ra ngoài, toàn là trâu bò to khỏe. Lập tức đám không thú này bắt đầu giành nhau truy bắt trâu bò. Chúng há to miệng táp một cái, lập tức nuốt trứng một con. Không thấy giọt máu nào bắn ra ngoài, sức ăn thật là kinh khủng. Băng Tâm Chân Quân nói, chúng tên là Thiên Cẩu, có một năng lực vô cùng đặc biệt. Chúng có thể nháy mắt đi tới cạnh ngươi, thân thể bành trướng lên rất nhiều lần, nuốt chừng hết thảy. Thật ra bị chúng nuốt chính là bị đưa vào một không gian khác, cửu tử nhất sinh. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đây là Thiên Cẩu trong số thập bát không thú, còn thứ nào nữa? Băng Tâm Chân Quân chỉ sang hướng khác, lão đệ nhìn xem, đám chuột mắt to bên kia có tên là Khánh Mộc Thử, lời đồn rằng chúng có thể quan sát cảnh sắc ngoài ức vạn dặm. Đây là sinh vật trinh sát tầm xa, hơn nữa mắt chúng có thể phóng xuất quang tuyến hủy diệt bắn chúng tinh thuyền đang phi hành ngoài ngàn dặm. Sinh vật giống như loài báo, có 5 đuôi một sừng, tiếng kêu giòn tan kia có tên là chanh. Đám thú giống như loài báo này có thể phát ra siêu sóng chấn động, chỗ lợi hại nhất của chúng là bầy đàn công kích đồng loạt có thể hình thành cộng hưởng sóng xung kích vô cùng đáng sợ phá tan hết thảy. Bên kia là toàn quy thân rùa đầu chim, góc truyện audio.com, đuôi rắn, tiếng kêu giòn tan như xé gỗ, chúng có thể hình thành thuẫn bảo vệ khổng lồ, phòng ngự hết thảy công kích mọi thuộc tính. Không thú bên kia thân như trâu, gầy gò mà không có sừng, chỉ có một chân. Mỗi lần lên xuống nước ất có mưa gió tiếng kêu như sấm, có tên là Quỳ Nghiêu. Chúng phi hành nhanh như điện chớp, là sinh vật chiến đấu trên không nhanh nhất, có thể khống chế lôi điện oanh kích kẻ thù. Lão đệ nhìn bên kia, không thú giống như loài khi vượn, đầu bạc chân đỏ, có tên là Chu Yếm. Chúng là không thú đột kích hùng mạnh nhất, có thể xâm nhập các tinh vực, có võ lực hùng mạnh. Không thú xa xa giống như Kỳ Lân, toàn thân đầy lông đen nhánh, hai mắt sáng rực hữu thần, trán có một sừng, có tên là Giải Trải. Chúng sở trường về phán đoán thời cơ chiến đấu, tìm kiếm nhược điểm đối phương, chúng là kẻ chỉ huy của đám không thú này. Băng Tâm Chân Quân giới thiệu dần dần những không thú xuất hiện. Có rất nhiều không thú không thèm tiến tới bắt lấy heo bò, mà ở yên cho âng xào huyệt của mình, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tinh thuyền bay qua bên cạnh mình. Dư Tắc Thành nhìn chúng, hôi, tên gọi của đám không thú này giống như tên của đám dị thú hồng hoang từng xuất hiện trong Sơn Hải Kinh. Băng Tâm Chân Quân gật gật đầu. Những không thú này là Tiên Tần Đế Quốc căn cứ theo dị thú hồng hoang chế tạo ra. Thật ra tuy tên giống nhau, nhưng những điểm khác lại không giống. Không thú này chiến đấu trong thanh minh, là vũ khí sinh vật thức thần hoàn mỹ nhất. Thật ra không thú ở nơi này, nếu chỉ một vài con, chiến lực của chúng cũng không hùng mạnh lắm, chúng ta có thể đánh chết dễ dàng. nhưng điểm đáng sợ của chúng không phải là năng lực chiến đấu đơn độc mà là năng lực công kích bầy đàn vô cùng vô tận. Lại thêm không thú vương già hùng mạnh nhất ẩn tàng bên trong biển thú, có thể nói rằng có sự tồn tại của chúng, tinh vực xung quanh thiên lại cổ thành này không có sinh linh nào dám bén mảng tới gần. Chúng đã chặn đứng vô số lần công kích của dị tộc, là lá thuẫn chắc chắn của nhân tộc chúng ta. Chỉ vào đại hội thiên lại 360 lãm năm một lần, chúng mới không công kích sinh linh đi ngang qua đây. Dư Tắc Thành lặng lẽ gật gật đầu, không thú này chơi đùa thành từng đàn trên hư không? Từ xa nhìn lại cơ hồ không thể biết được số lượng cụ thể của chúng, không ai biết được trong tinh vực kia có tất cả bao nhiêu không thú như vậy. Tinh thuyền dần dần đến gần vầng sáng thật lớn kia, phía trước xuất hiện một thế giới mây trắng lượn lờ. Đột nhiên có một cự long màu đỏ khổng lồ bay qua, thân dài khoảng chừng ngàn trượng, toàn thân đỏ rực như màu máu, ngự trên một luồng kim quang, đầu nó to hơn trăm trượng. Trước mặt, tinh thuyền này chẳng qua như một món đồ chơi nho nhô, cự long màu đỏ này đang bay qua một bên tinh thuyền. Từ xa nhìn lại, đôi mắt rồng đó như máu, to như hai ngọn đèn lớn, chiếu sáng ngời ngời, trong đó không có chút tình cảm. Chỉ có vẻ lạnh lùng băng giá như tồn tại từ ngàn xưa. Toát ra khí thế ngạo thị thương sinh, vô cùng bá đạo ngập tràn cả thanh minh. Dường như nó liếc mắt nhìn chăm chú về phía tinh thuyền một cái, sau đó đột một ngừa cô sầm lên. Tiếng gầm của nó như sấm sét trên trời giáng xuống, có cảm giác như tinh thuyền bị tiếng gầm của nó làm cho chấn động, muốn vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng gầm xào toát ra sát khí lạnh lùng như điên dại, càng lúc càng vút cao, bừng bừng sức sống, đấu chí ngang trời quyết không bó. Góc truyện audio.com, cuộc, thình lình cự long đỏ như máu kia chậm rãi bay đi nơi khác, miệng vẫn còn gầm gào không ngớt. Dư Tắc Thành nhìn cự long này, Tô Gia vô cùng kinh ngạc bèn hôi. Đây là không thú gì vậy? Băng Tâm Chân Quân cao mày nói. Đây không phải là không thú, đây là đại uy thiên long trong bát bộ thiên long của pháo đài thiên lại này. Cự long này cũng không phải là thực thê, sở trường nhất là công kích hồn phách tinh thần. Nguồn truyện phun, Dư Tắc Thành hôi, một trong bát bộ thiên long ư? Băng Tâm Chân Quân giải thích, đúng vậy, bất quá trong bát bộ thiên long chỉ có ba loại thiên long là đại uy thiên long, ma la sát long. Kim Cương Tử Long sinh sống trong tinh không vực ngoại của thiên lại cổ thành này, chúng là chỗ dựa để Vân Hài Thanh Minh Tông khống chế vòng ngoài của tinh vực này. Năm loại bát bộ thiên long còn lại đều sinh sống bên trong thiên lại cổ thành. Trời sinh chúng có tính tình hết sức khó lường, có khi gặp người giết ngay tức khắc, có khi lại trợ giúp cho người. Bát bộ thiên long này chính là lực lượng phòng ngự trung cực của thiên lại cổ thành. Không thú là thức ăn, là nô lệ của chúng, mỗi thiên long đều có thần uy vô biên, chính là lực thần uy tương đương với thần uy sĩ của tu sĩ nhân tộc chúng ta, đáng sợ tới cực điểm. Theo lý thuyết, đại uy thiên long sẽ không chạy loạn khắp nơi như vậy, quả thật không biết vì sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Dư Tắc Thành cười nói. Ta biết nó muốn hoan nghênh ta tới nơi này, dứt lời bật cười vang, coi như một câu nói đùa. Băng Tâm Chân Quân cũng cười theo, cũng coi đó là câu nói đùa. Lúc đại uy thiên long xuất hiện, Dư Tắc Thành có cảm giác dường như nó từ xa liếc nhìn mình một cái. Cái nhìn này dường như xuyên qua vô số thời không, nhìn sâu vào trong tâm khảm của mình, nhìn tận thế á ới bàn cổ của mình. Tiếng gầm gào của nó như muốn nói, hoan nghênh ngươi tới đây. Cho nên Dư Tắc Thành mới nói đùa một câu như vậy. Tinh thuyền tiếp tục phi hành, dần dần tiến vào khí quyển của tinh vực, sau đó đáp xuống mặt đất. Từ đây nhìn ra xung quanh, thế giới này rộng chừng ngàn dặm. Trong đó có núi rừng sông hồ, nhìn qua chẳng khác gì thế giới thương khung. Cách chương.